pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1482 Mà Thế Cứu Vớt 33. Lâm Tịch nghĩ đến đầu có chút đại. Không biết có phải hay không bởi vì lần này nhiệm vụ đặc thù nguyên nhân vẫn là bởi vì bị động qua. Tay chân duyên cớ, nhiệm vụ này truyền cốt truyện có chút che che giấu giấu. Kỳ thật lúc trước lựa chọn nhiệm vụ khi Lâm Tịch đã phát hiện. Ba cái cốt truyện đại khái chung liền nhiệm vụ này giới thiệu là nhất nói không tỉ mỉ. Nghĩ đến đây, Lâm Tịch trong lòng chính là một đột. Ba cái nhiệm vụ, bất luận cái gì quen thuộc chính mình tính cách người đều nên biết. Lấy nàng tính tình bản tính tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhiệm vụ A cùng C. Chỉ có thể lựa chọn cái này mà thế nhiệm vụ. Cứ như vậy, Vân Mộng La sẽ lựa chọn xuất hiện ở cái này nhiệm vụ bên trong phục kích chính mình nguyên nhân quả. Thực rõ như ban ngày. Không phải chính mình đoàn đội có nội quỷ chính là Diệu Huyền có người đang làm trò quỷ. Lâm Tịch càng có khuynh hướng người sau, sư phụ chưa bao giờ làm nhị đội cùng một đội hỗn đáp soát nhiệm vụ. Cho nên những cái đó hiểu biết chính mình người chính mình cũng hiểu biết bọn họ. Lâm Tịch đã từng hạt quá, tin với Hiểu Hiểu cùng Thiệu Viễn, hố đến một nhà ba người ngã vào địa ngục, bất quá nàng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc kia mấy cái đồng đội. Không có khả năng có bán đứng chính mình người. Có lẽ cùng các đồng đội ở chung thời gian không coi là lâu lắm. Nhưng là mỗi một cái đều là có thể yên tâm đem phía sau lưng phó thác người. Lâm Tịch tin tưởng bọn họ, càng thêm tin tưởng Khúc Cửu Tiêu. Sư phụ một đôi lão mắt thấy quá nhiều ít tình đời biến ảo. Gạt được chính mình còn có thể lừa đến quá sư phụ. Nếu là thực sự có người kỹ thuật diễn tốt như vậy nói. Nàng cùng sư phụ có thể tổ đội lẫn nhau chọc hai mắt. Sau đó biến thành một đạo đồ ăn, tôm he, nhưng nếu thuyết phục quá quan sát chấp hành nhiệm vụ tới xác định chấp hành giả phong cách nói. Như vậy người này đến yêu cầu bao lớn năng lượng mới có thể làm được. Phải biết rằng, mỗi cái chấp hành giả đều có chính mình đòn sát thủ đều có chính mình tiểu bí mật. Nếu có thể bị người tùy tiện dở nói. Ngẫm lại đều lệnh người không rét mà run, nếu chuyện này bị xác nhận nói, phòng trưng toàn bộ Diệu Huyền chấp hành giả môn tất cả đều muốn vỡ tổ. Duy trì Diệu Huyền ổn định, chấp hành giả tuyệt đối công không thể không, lúc trước nói tốt kiên quyết bảo hộ cá nhân riêng tư. Trừ bỏ nhiệm vụ kết toán xét duyệt tiểu tổ vài người ở ngoài sẽ không có bất luận kẻ nào có thể xem. Xét chấp hành giả nhiệm vụ chung hành động. Trên thực tế liền tính là xét duyệt tiểu tổ cũng không thể tùy ý xem xét. Trừ phi xuất hiện ủy thác người cùng chấp hành giả chi gian tranh cãi hoặc là bị vị diện giám sát. Viên phát hiện trọng đại vi phạm quy định hành vi, tỉ như mang đi vị diện trung tâm tài liệu, đại lượng lạm sát kẻ vô tội nhân viên, giấu kín trụ cốt truyện đạo cụ tư tư, xã khu sự tình, chính mình biết chi rất ít, vẫn là chờ đi trở về hỏi sư phụ đi. Ngẩng đầu thấy bé hắc bạch phân minh mắt to chính lo lắng nhìn chính mình. Tiểu gia hỏa cũng là vẻ mặt yêu sầu nhíu lại hai hàng lông mày thở dài. Mụ mụ, ngươi là sợ hãi chúng ta cầu đồ vật đánh không lại bọn họ điểu sao? Cầu đồ vật nghe vậy vũ động sở hữu phiến lá kháng nghị. Ngươi đây là xem thường thảo sao? Mụ mụ, ngươi đừng lo lắng, cầu đồ vật lại ăn luôn một cái vừa rồi cái loại này tang thi. Liền có thể thăng cấp thành tứ cấp lạp, vạn nhất vẫn là đánh không lại nói. Chúng ta liền trốn đến rất xa, nếu từng kinh vũ lại khi dễ ta, ta liền chui vào trong túi đi, hai tử. Ngươi thật sự thực hiểu chuyện, chính là ngươi không cảm thấy như vậy một phen lời nói đồng thời xem thường ngươi lão mẹ ta cùng. Với cùng ngươi sớm chiều ở chung cầu đồ vật hai cái sao? Bé! Chúng ta mỗi ngày đều thực vất vả làm tập thể dục theo đài. Chúng ta mạo hiểm nguy hiểm đi sát tang thi cùng những cái đó quái vật. Chúng ta như vậy nỗ lực, vì chính là không cần lại làm chính mình chịu ủy khuất. Ngươi hiểu không? Lâm Tịch hỏi, bé chừng mắt tròn vo mắt to hỏi Lâm Tịch, nỗ lực liền có thể không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Bé, ngươi phải nhớ kỹ. Đệ nhất, nỗ lực không nhất định không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Nhưng là không nỗ lực nhất định sẽ bị người khi dễ. Đệ nhị, chỉ cần mẹ ngươi còn sống, ai dám khi dễ ngươi ngươi liền tấu hắn. Xảy ra chuyện tìm lão mẹ. Lâm Tịch thấy tiểu cô nương lập tức mỉm cười lộ ra một miệng tiểu bạch nha. Mắt to sáng lấp lánh như là bầu trời ngôi sao. Nguyện khuynh ta sở hữu. Đổi ngươi cười dung vĩnh cửu. Liền tính là chính mình sống được nửa đời ủy khuất. Bị chết không hiểu ra sao. Duy nhất nguyện vọng lại là muốn chính mình hoa hảo hảo sống sót. Loại này cảm tình kêu tình thương của mẹ. Cái này vĩnh viễn đứng ở người bên cạnh ngươi kêu mụ mụ. Đội ngũ cũng không có trực tiếp tiến vào M thị, mà là đi phụ cận một chỗ cao tân hóa chất phiên khu. Nơi này khoảng cách nội thành 15 km, chiếm địa diện tích 43 km². Bên trong nhập trú mấy nhà hóa chất xí nghiệp có tinh tế hóa chất. Hóa chất sản phẩm thâm gia công, hải dương hóa chất từ từ. Bất quá nơi này vừa mới dựng lên không lâu, rất nhiều xí nghiệp còn không có tới kịp rời lại đây liền bạo phát vực sâu địa chấn. Mà Lâm Tịch cũng là thẳng đến ở chỗ này dàn xếp xuống dưới lúc sau mới hiểu biết phòng diệu kiệt dã. Tâm đến tột cùng có bao nhiêu đại, hắn chân chính trung tâm lực lượng đã sớm bị phái đến bên này tọa chấn. Ở mặt thế bùng nổ chi sơ phòng diệu kiệt phát hiện chính mình có được đủ để xưng bá một phương lực. Lượng khi, hắn liền bắt đầu khua chiêng gõ mõ bố trí, ở người khác đều liều mạng cướp đoạt vũ khí, sinh hoạt vật tư cùng với tiến hóa người thời điểm, phòng diệu kiệt bồ câu đội đã bắt đầu nơi nơi cứu trợ các loại nhân tài. Đối, chính là tiến hóa bồ câu đội, cho nên tiến hóa cầu chỉ là hắn đặt ở mặt ngoài lực lượng. Do tiến hóa cầu càng nghiêu bức đội ngũ, là bồ câu đội. Trước mắt dùng để chuyên môn phụ trách vận chuyển cùng cứu trợ. Quản lý bồ câu đội chính là Phòng Diệu Kiệt 18 tuổi nhi tử. Phòng Diệu Kiệt còn có cái 12 tuổi khuê nữ, cùng mụ mụ cùng nhau hồi bà ngoại ra bất hạnh chết vào tang thi chi khẩu. Phòng Diệu Kiệt chỉ tới kịp cứu ra chính mình muội muội phòng cũng lan một nhà. Cũng chính là cái kia làn gió thơm nữ nhân, dầu rậm duệ mụ mụ. Lâm Tịch cười khổ, thế giới này thật đúng là tiểu, đúng hay không, chủ yếu là nàng như thế nào đều không thể tưởng được. Đối ai đều cùng cái gương mặt tươi cười Phật Di Lặc giống nhau nhìn như không hề tâm cơ. Thân thiết hiền hòa Phòng Diệu Kiệt, cư nhiên sẽ có cái như vậy phong cách thanh kỳ muội muội. Ách, xác định là thân muội muội, người sáng suốt đều nhìn ra được. Viên Lịch cùng Từng Ngữ Hàm hai người cùng phòng cũng lan quan hệ không tồi. Mà bọn họ giống như lần lượt tiếp cận chính mình, đều là bởi vì bé. Viên Lịch cái kia cha nam mục đích thực rõ ràng, tưởng đem bé lừa đi trở thành chính mình trong tay một chương vương bài. Rốt cuộc cầu đồ vật sức chiến đấu rõ như ban ngày. Mà Phòng Diệu Kiệt cháu ngoại trai dâu rậm duệ tiểu bằng hữu tựa hồ thực thích cùng bé ngốc tại cùng nhau. Cho nên bé giá trị liền lớn hơn nữa một ít, khó trách phòng cũng lan thấy bé khi mang theo cổ hu tôn hàng quý yêu thích. Đối chính mình lại là vô cớ khinh thường, một cổ tức giận cơ hồ lập tức muốn lao ra Lâm Tịch ngực. Nhiều cái mễ, bé mới 6 tuổi hắn liền tưởng bán nữ cầu vinh có phải hay không sớm điểm. Bất quá ngẫm lại cũng là, bọn họ nguyên bản là muốn giết chết bé, chỉ sợ ở cha nam trong lòng. Từng Ngữ Hàm nhi tử mới là tâm can bảo bối, bé bất quá là cho cha mẹ một công đạo mà thôi. Chỉ sợ hắn liền không đem bé coi như chính mình hài tử. Có thể sử dụng một cái vốn dĩ nên chết người cấp chính mình đổi lấy chút ích lợi. Cớ sao mà không làm, Viên Lịch ký đồ ở phân phối phòng ốc thời điểm lộ rõ. Dựa theo quy củ, phân phòng ở này đây tiểu đội làm cơ sở, cá nhân ý nguyện vì tiền đề. Nói cách khác, mỗi cái tiểu đội bởi vì về sau phải thường xuyên cùng nhau ra nhiệm vụ quan hệ. Nói như vậy nơi sẽ phân đến một chỗ, cụ thể nhà ở phân công, tác căn cứ cá nhân ý kiến, như vậy là thực nhân tính hóa, mấy cái tương đối quan trọng nhân vật tự nhiên phân đến phòng ở cũng tương đối hảo. Mà thế vốn dĩ coi như thế, có bao nhiêu đại năng lực liền hưởng thụ thật tốt đãi ngộ. Bởi vậy Viên Lịch, Quảng Dã chờ mấy cái đội trưởng mỗi người phân đến một hộ trung tâm khu vực độc lập chủ trạch mọi. Người đều có thể lý giải. Nhưng là, mẹ nó đem Lâm Tịch cùng bé phân đến Viên Lịch trong phòng đi tính sao lại thế này? Tiến đến thông chi Lâm Tịch nhân viên công tác còn hảo tâm nói cho nàng. Vì chiếu cố nhà bọn họ kia chỉ thực vật sùng, bọn họ còn cố ý thuyền cái mang mặt cỏ cùng hồ chứa nước phòng ở. Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, tưởng quả nhiên chu đáo, kia bọn họ có hay không đem ta cùng từng ngữ hàm thị tẩm nhật tử cũng phân phối hảo. Ngoặc kép, hết chương.